Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, cuộc chiến quá khứ và hiện tại. Khí tức cuồng bạo vô tận không ngừng bộc phát trên người hai con hỏa khôi đang bốc cháy. Sau đó hai con hỏa khôi bốc cháy này bắt đầu đi tới phía trước. Con đường bằng đá cứng rắn nhanh chóng bị đốt nóng, rồi nhanh chóng biến thành một bãi than nóng hổi. Khí lưu nóng rực giống như những luồng nước từ khe hở một con sông cạn phun ra ngoài, mà khí lưu lại nóng đến mức chuyển sang màu đỏ hồng. Đám người Trì Vũ Âm trấn thủ ở bên ngoài lập tức biến sắc, không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Tần Tích Nguyệt và Hoa Tịch Nguyệt cấp tốc lui về sau, cảm thấy phổi mình đang bị đun nóng, không thể hô hấp được. Hỏa khôi đã chết bị Trương Bình dùng xích điều khiển, một lần nữa đứng thẳng lên. Hơn nữa, toàn thân bọn chúng lại được một ngọn lửa có uy lực ngang với thánh sư bao bọc. Đây là tình cảnh mà các nàng chưa bao giờ thấy. Trương Bình đã che giấu rất nhiều sự thật. Hắn nhận được nhiều truyền thừa bên trong Thiên Ma Ngục Nguyên. Hiện giờ hắn ta giống như một người tu hành của thời kỳ Tiên Ma Đại Chiến mà sách sử chưa bao giờ ghi lại. Cho nên, cuộc chiến hôm nay tựa như cuộc chiến giữa người tu hành thượng cổ và người tu hành hiện tại. Cuộc chiến quá khứ hiện tại này, rốt cuộc bên nào sẽ giành chiến thắng? Nam Cung Vĩ Ương đang lùi về sau, nhưng nàng có cảm xúc hoàn toàn khác với Tần Tích Nguyệt và Hoa Tịch Nguyệt. Trong thế giới của nàng, bất kể đối phương là yêu thú hay là người tu hành mạnh hơn nàng, chỉ cần vừa bắt đầu chiến đấu, nàng ta sẽ lập tức dốc toàn lực chiến đấu. Ngay nháy mắt hai con hỏa khôi bắt đầu di chuyển, chiến ý trong mắt nàng lập tức bốc lên. Sức mạnh trên thân phi kiếm của nàng lần nữa bộc phát. Bóng dáng Hải Yêu Vương xuất hiện đằng sau. Phi kiếm của nàng hoàn toàn thoát khỏi Trương Bình, nhưng lại không trực tiếp chém tới hai con hỏa khôi đang bốc cháy hừng hực, mà điên cuồng chém thẳng tới sợi xích nối liền giữa Trương Bình và hai con hỏa khôi. Phi kiếm và xiềng xích va chạm với nhau, phát ra tiếng vang trầm thấp. Mặt đất đầy tuyết ở bên ngoài công xưởng hơi nảy lên. Toàn bộ quân đội Vân Tần bao quanh công xưởng cảm giác được không khí vốn đang lạnh như băng, nhưng bắt đầu bị một luồng khí tức nóng hổi bao phủ. Những sợi xích bị phi kiếm chém chúng lập tức gãy lìa. Phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương tựa như một cây côn sắt, mạnh mẽ quét ngang qua một lần, mấy chục sợi xích rối rít đứt gãy, vỡ vụn. Hai con hỏa khôi vừa mới bước tới được mấy bước, khiến cho mặt đất bị nung khô, bắt đầu lảo đảo vài cái. Ngọn lửa trên người cũng hoàn toàn dập tắt. So với Lâm Tịch, Nam Cung Vĩ Ương là người tu hành có kinh nghiệm chiến đấu hơn rất nhiều. Chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, nàng liền đoán được cách hiệu quả nhất để khiến hai con hỏa khôi đã chết phải dừng bước chính là chặt đứt sợi xích nối liền Trương Bình và hai con hỏa khôi. Trong tình huống đầu tiên của cuộc chiến quá khứ hiện tại, Nam Cung Vĩ Ương đã dùng cách thức vô cùng đơn giản để phá vỡ chiêu thức của Trương Bình. Có rất nhiều mảnh vụn xiềng xích văng đến người Trương Bình, bắn ra vô số tia lửa. Nhưng Trương Bình lại đang cười. Tiếng cười lạnh lẽo mang theo tiếng vang đặc biệt của kim loại, không hề giống tiếng cười của con người. Cả người Nam Cung Vĩ Ương hơi cúi xuống. Thân phi kiếm của nàng đang bị một ngọn lửa bao vây. Ngọn lửa của Trương Bình bám vào thân phi kiếm của nàng, ảnh hưởng đến hồn lực nàng quán trú bên trong, khiến phi kiếm của nàng tựa như nặng hơn lúc bình thường mấy trăm lần. Nàng có cảm giác như cả người mình đang gánh theo vật nặng, vô cùng nặng nề. Sau đó một khắc, Nam Cung NG Vĩ Ương đã suy nghĩ cẩn thận lý lẽ trong chuyện này. Nàng nhanh chóng thu hồi phi kiếm của mình. Khi còn cách nàng khoảng vài thước, thanh kiếm này bỗng nhiên dừng lại, rồi nàng đột ngột ngừng quán trú hồn lực vào. Phi kiếm của nàng rơi xuống đất. Ngọn lửa màu tím ở trên thân kiếm của nàng cũng từ từ biến mất. Ngay nháy mắt ngọn lửa biến mất, nàng lại bộc phát hồn lực, khống chế phi kiếm bay lên. Phi kiếm của nàng không còn khác thường nữa, nhưng Trương Bình vẫn đang tươi cười. Tiếng cười của hắn càng thêm lãnh khốc và mạnh mẽ. Ngươi thật sự là người tu hành giỏi nhất Vân Tần. Trong thời gian ngắn như vậy ngươi liền biết được nguyên nhân ngọn lửa này bốc cháy là do hồn lực của ngươi. Hồn lực càng mạnh cũng chỉ là nguyên liệu giúp ngọn lửa này mạnh hơn. Ngươi đoạn tuyệt vận chuyển hồn lực đúng là phương pháp hay nhất, nhưng ngươi không thể thay đổi được việc gì. Trong thời đại Tiên Ma giao chiến, những người tu hành tu tiên kia có thể dùng nguyên khí trời đất để ngăn cản ngọn lửa này, nhưng các phương pháp tu hành đó hiện nay đã thất truyền. Mỗi lần ngọn lửa cháy vẫn có thể tiêu hao nhiều hồn lực của ngươi, sao ngươi có thể chiến thắng ta được? Khi tiếng cười vang vọng lên, hắn ta bắt đầu di chuyển, không bị phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương ngăn cản nữa. Mặc dù Lâm Tịch đã thi triển Mộ Quang Kiếm, nhưng dựa vào sức mạnh một mình của Lâm Tịch, hiển nhiên không thể ngăn cản Trương Bình đi tới được. Trương Bình cứng rắn phá tan vô số kiếm quang trong suốt, đi thẳng tới trước. Vô số tiểu kiếm trong suốt tạo thành kiếm trận vô hình răng khắp, cắt thành vô số vết kiếm bên ngoài bộ giáp Trương Bình đang mặc. Nhưng khi ánh sáng biến mất đi, bộ giáp của hắn ta vẫn hoàn hảo, không bị tổn thương chút nào. Lui. Đối mặt với tiếng cười của Trương Bình, Nam Cung Vĩ Ương lạnh lùng nói ra một chữ mà khi nãy Lâm Tịch đã nói. Chính nàng cũng phải nói ra chữ này, cho thấy chính nàng cũng đã thừa nhận nàng không thể ngăn cản Trương Bình được, không thể đánh chết Trương Bình. Lâm Tịch ho nhẹ. Sau khi giết chết ảnh tử thánh sư để nhập thánh, hắn đã hoàn toàn rơi vào bố cục của Trương Bình. Thân thể của hắn ta vốn đã bị thương, sau trận chiến với Hoàng Đế Vân Tần, thương thế lại càng nặng hơn. Bây giờ, mỗi lần vận dụng hồn lực, hắn đều cảm thấy đau đớn không thể tả. Nhưng sau khi ho nhẹ để lùi về sau, hắn vẫn lên tiếng. Ngươi rốt cuộc đã làm gì trưởng công chúa rồi? Trương Bình đương nhiên hiểu rõ Lâm Tịch, nên hắn biết hiện giờ Lâm Tịch đang nghĩ rằng. Hắn ta lập tức cười cợt lên tiếng. Sao hả? Bây giờ mà ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Trương Bình biết mặc dù thời gian Lâm Tịch nhập thánh rất ngắn, nếu như xét về phương diện hồn lực, có thể nói Lâm Tịch chính là người yếu nhất trong các thánh sư hiện nay. Nhưng bởi vì Lâm Tịch có thiên phú tướng thần, hắn biết một khi thật sự quyết đấu sinh tử, Lâm Tịch đều giống như Nam Cung Vĩ Ương, chính là thánh sư mạnh nhất đương thời. Bây giờ đối mặt với hai thánh sư mạnh nhất hiện nay là Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương, lại thấy Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương không thể ngăn cản bước chân của mình, hắn bắt đầu cảm thấy sự vô địch như trưởng giáo núi Luyện Ngục trước Thiên Diệp Quan khi xưa. Vô địch đương thời, đây là một cảm giác khó dùng từ ngữ hình dung, tất nhiên là một cách hưởng thụ vô thượng. Cho nên, ngay nháy mắt nói ra câu này, hắn lại thuận tay đánh vào vách tường bên cạnh. Vách tường được xây từ đá xanh vô cùng cứng rắn, nhưng khi hắn dùng nắm đấm đấm vào thì tựa như đang đánh một miếng đậu hũ non, thậm chí hắn ta còn không cảm thấy bất kỳ lực cản nào. Cảm giác như vậy khiến Trương Bình nghĩ rằng sự vô địch đúng là rất tuyệt diệu. Hắn không ngừng đi tới trước, tiếp tục đuổi theo Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương không ngừng lui về sau, sau đó lên tiếng. Ta có thể nói cho ngươi biết trưởng công chúa còn sống, nhưng ta còn chưa nghĩ được sẽ xử lý nàng ta như thế nào. Có lẽ ta sẽ để nàng ta trở thành người phụ nữ thứ hai của ta. Ít nhất nàng ta cũng là người biết bao người ở Vân Tần muốn chiếm được. Ta còn có thể thông qua nàng ta để nhận được ngôi vị hoàng đế Vân Tần. Nhưng có lẽ sau khi giết ngươi xong, ta sẽ không còn hứng thú với nàng ta nữa. Thế gian này tồn tại rất nhiều điều có thể và không thể. Sau khi giết ngươi xong, chính ta cũng không biết mình sẽ có cảm giác như thế nào. Cảm thấy thế gian này tràn đầy ánh sáng, hay là tràn đầy sự lu mờ đây? Lâm Tịch càng lúc càng cảm thấy mình không thể nào hiểu nổi Trương Bình. Trong lúc vô cùng tức giận, bi ai và đau đớn, hắn thậm chí không muốn nói chuyện với Trương Bình. Nhưng bản năng của hắn lại không ngừng nhắc nhở hắn phải đánh bại Trương Bình, nhất định phải hiểu rõ bí mật của Trương Bình. Sau một khoảng thời gian bị đè nén, hiện giờ Trương Bình đã bộc phát. Nếu nói về mặt tinh thần, nhất định hắn ta sẽ nói những lời mà sau này hắn ta sẽ không bao giờ nói đến nữa. Lâm Tịch phải nắm lấy cơ hội này, nên một lần nữa hắn lên tiếng, hỏi một vấn đề mà hắn đã suy nghĩ rất lâu. Bất kỳ người tu hành nào cũng không thể sử dụng hồn binh hơn ngàn dặm. Trước Thiên Diệp Quan, ba con khôi lỗi kia lại tự công kích trưởng giáo núi Luyện Ngục. Ngươi đã làm thế nào? Ngươi còn muốn tính toán cho sau này sao? Ngươi đang lo lắng đến việc ta có thể tự do sử dụng hồn lực của mình điều khiển khôi lỗi, cho dù cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy sao? Trương Bình đương nhiên hiểu dụng ý của Lâm Tịch, nhưng hắn lại không thể chiến thắng dục vọng của mình hiện giờ, nên hắn ta giễu cợt. Ta có thể nói cho ngươi biết sự lo lắng của ngươi là dư thừa. Cho dù là ở thời đại tiên ma đại chiến, cũng không có thể có người tu hành có thể sử dụng hồn binh hoặc điều khiển khôi lỗi với khoảng cách xa như vậy. Nhưng loại khôi lỗi và hỏa khôi này vốn chính là đồ vật để người tu hành tu ma năm xưa dùng để chiến đấu. Tất nhiên có thể đảm bảo dù cho người điều khiển chết đi, vẫn có thể tiếp tục giết địch mà không uy hiếp đến mình được. Cho nên, họ sẽ có thủ đoạn của riêng mình. Ta đã tác động đến chiếc xe người kéo của trưởng giáo núi luyện ngục. Chỉ khi nguyên khí dao động mãnh liệt đến một mức nào đó, phong ấn bên trong chiếc xe người kéo mới được giải khai. Khi đó khôi lỗi tất nhiên sẽ thông qua cảm ứng phù văn mà khóa chặt mục tiêu của mình là trưởng giáo núi luyện ngục. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc bình thường trưởng giáo núi luyện ngục sử dụng thì không sao, nhưng đến khi chiến đấu thì khôi lỗi thánh sư lại trở thành kẻ địch của hắn. Ta biết trưởng giáo núi luyện ngục là đại nhân vật, nhất định khinh thường rời khỏi chiếc xe người kéo của mình, nên cách bố trí này sẽ không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Ta thậm chí còn có thể nói cho ngươi biết con khôi lỗi mới được hoàn thành sau đây chỉ được làm xong sau khi tới Vân Tần. Trước đó ta còn giấu nó trong chiếc xe người kéo của mình khi gặp ngươi. Tốc độ thối lui của mấy người Lâm Tịch và tiến công của hắn vô cùng nhanh. Khi hắn kể rõ những việc này, đám người Lâm Tịch và hắn ta đã thối lui khỏi công xưởng dưới mặt đất, mang theo những dòng khí lưu mạnh mẽ, đồng thời xuất hiện trong tầm mắt những người bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, Ma Vương tung hai cánh khí lưu cuồn cuộn khiến cho tuyết đọng trên mặt đất bị cuốn lên cao, thậm chí sức nóng bên trong còn khiến tuyết bị hòa tan, sương mù màu trắng bốc lên cao. Một bộ giáp màu xanh từ bên trong xương trắng hiển lộ ra bên ngoài, càng khiến người nhìn cảm thấy rung động. Đây là bộ giáp gì? Trong những quan viên Vân Tần đang ở đây, có rất nhiều người từ công ty chạy đến để hỗ trợ. Đối với các hồn binh hay áo giáp chiến đấu, những người này tất nhiên rất hiểu rõ. Mà đối với các tướng lãnh cũng như giáo quan trong quân đội, bọn họ càng biết ưu và nhược điểm của hồn binh và áo giáp như lòng bàn tay của mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ áo giáp mà Trương Bình đang mặc, mới chỉ cảm giác được chút khí tức do bộ giáp chấn động ra ngoài. Tất cả bọn họ có thể khẳng định đây chính là một bộ giáp mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Mà điều càng khiến bọn họ kinh hãi hơn việc nhìn thấy bộ giáp của Trương Bình chính là bọn họ phát hiện dường như cả Nam Cung Vĩ Ương và Lâm Tịch đều không phải là đối thủ của bộ giáp này. Sau trận đại chiến ở Thiên Diệp Quan, Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương đã là người tu hành vô địch thế gian, nhưng hiện giờ lại bị một người tu hành mặc giáp truy đuổi. Hình ảnh như vậy khiến bọn họ phải hoài nghi hai mắt của mình. Đám người Trì Vũ Âm giật mình, đôi ngươi co lại. Lâm Tịch đang ở bọn họ gần nhất, nên so với những người khác ở quanh đây, bọn họ có thể cảm nhận khí tức chấn động trên người bọn Lâm Tịch cùng với khí tức quanh quẩn bộ giáp màu xanh. Lui! Ngay nháy mắt nhìn thấy những người tu hành yêu tộc, Lâm Tịch lập tức quát to một tiếng. Tất cả người tu hành yêu tộc không dám chần chờ. Những đóa hoa xinh đẹp kỳ dị kia phun ra hơi nước, mang theo những người tu hành yêu tộc bay lên không trung. Trong nháy mắt này, Chỉ Mang đã dương cung bắn hai lần. Sáu cây tên màu xanh biếc đột nhiên phá không, xuyên qua làn sương mù màu trắng, chuẩn xác bắn trúng bộ giáp màu xanh ngọc đang dần hiện rõ. Trong nháy mắt sáu cây tên màu biếc tiếp xúc với bộ giáp, ngay lập tức biến thành sáu cây thực vật màu đỏ thẫm. Trói thật chặt bộ giáp này lại, phát ra âm thanh rít gào rợn người, rồi bắt đầu bốc cháy. Hình ảnh một cây tên biến thành thực vật, rồi tự động bốc cháy như vậy, là một hình ảnh mà các quan viên cũng như quân đội Vân Tần chưa từng nhìn thấy, nên họ gần như không thể tin vào mắt mình. Nhưng hình ảnh khó tin này cũng chỉ kéo dài trong tích tắc. Những sợi tơ màu vàng do các phù văn bên ngoài bộ giáp tạo thành lập tức cắt những cây thực vật màu đỏ thẫm này thành phấn vụn, biến thành một đám tro bụi tự bốc cháy, rồi rơi xuống đất. Bề ngoài bộ giáp vẫn trơn bóng như cũ, thậm chí không hề có nám đen. Ngón tay dương cung của Chỉ Mang cương cứng. Hắn cảm giác được ánh mắt của chủ nhân bộ giáp này đang nhìn mình, đồng thời cảm thấy không phải đối phương không thể tránh né được 6 cây tên vừa rồi, mà chính là khinh thường né tránh. Có ánh sáng màu vàng xuất hiện trong không trung. Thiên Phượng Vân Tần màu vàng hiện đang bay lượn trên đầu đám người Lâm Tịch. Nhưng ngay lúc này, lưng của bộ giáp Trương Bình đang mặc bỗng nhiên phát ra tiếng vang bén nhọn. Từng lưỡi dao kim loại màu đen vô cùng mỏng nhẹ, từ trên vị trí xương và cánh vai của bộ giáp tự động rơi xuống như nước chảy, tạo thành một đôi cánh kim loại màu đen khổng lồ. Bộ giáp kim loại màu xanh ngọc đứng sừng sững, đôi cánh màu đen đột ngột hiện rõ sau lưng. Màu xanh ngọc và màu đen là hai màu đối lập với nhau hoàn toàn. Chính hình ảnh đối lập mãnh liệt như vậy khiến cho tâm thần người nhìn rung động vô cùng, cảm thấy bộ giáp này tràn đầy ma tính. Bên trong bộ giáp màu xanh ngọc, Trương Bình đang thỏa sức hưởng thụ không khí mới từ bên ngoài tràn vào, cảm thấy thân thể của mình càng nhẹ nhàng hơn. Ngay nháy mắt hai cánh được mở rộng hoàn toàn, bộ giáp màu xanh ngọc này lập tức bay lên cao như một con đại bàng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong thời đại tiên ma ngày xưa, người tu hành chỉ chiến đấu trên mặt đất thôi sao? Hắn hưởng thụ cảm giác thân thể của mình thoát khỏi mặt đất, thầm cười nhạo Lâm Tịch quá trẻ con. Vèo, một ánh kiếm vô cùng bén nhọn xuất hiện trên bầu trời, chiếu sáng cả một góc trời hiện đang bị màu xám nhuốm lấy, thậm chí còn quét sạch toàn bộ sương mù màu trắng bên trong không trung. Nam Cung Vĩ Ương lại xuất kiếm. Ánh kiếm mạnh nhất thế gian hiện nay dường như đã đột phá mọi giới hạn tốc độ đang tồn tại trên thế gian, trực tiếp đánh thẳng vào một chiếc cánh màu đen sau lưng Trương Bình. Vô số lưỡi dao màu đen đạo thành chiếc cánh bắt đầu rung động mãnh liệt, tựa hồ chiếc cánh màu đen này sẽ lập tức bị chấn vỡ. Nhưng sau một khắc rung động, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh bàng bạc từ bên trong bộ giáp truyền vào hai cánh màu đen. Sau đấy có một ngọn lửa màu tím xuất hiện bao phủ cả hai cánh màu đen. Phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương lại bị ngọn lửa màu tím bao lấy. Nam Cung Vĩ Ương lập tức ngừng quán chú hồn lực. Phi kiếm của nàng rơi xuống như một ngôi sao băng, tạo thành một hố sâu ngay bên dưới. Lâm Tịch hơi do dự. Hắn biết Nam Cung Vĩ Ương đối phó với ngọn lửa màu tím như vậy đã là cố hết sức. Với tu vi hồn lực của hắn bây giờ, một khi đối phó nhất định còn khó hơn. Nhưng sau khi những cảm xúc đau đớn và thống khổ vì bị phản bội dần biến mất, tâm tình càng lúc càng trở nên lạnh như băng. Hắn càng hiểu rõ nếu như hôm nay không thể chiến thắng Trương Bình được, vậy hắn nhất định phải hiểu rõ sức mạnh của Trương Bình hơn. Cho nên, sau một hồi do dự, phi kiếm của hắn trên không trung hóa thành một luồng ánh sáng, kiên quyết tấn công hai cánh sau lưng Trương Bình. Phi kiếm của hắn không thể mạnh như phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương, nhưng lại nhanh hơn. Khi ngọn lửa màu tím còn chưa hoàn toàn biến mất khỏi hai cánh màu đen, phi kiếm của hắn đã mạnh mẽ chạm vào vị trí mà Nam Cung Vĩ Ương đã tấn công khi nãy. Nhưng chỉ trong một tích tắc, hắn liền cảm giác được hồn lực trên phi kiếm của mình đang biến mất với một tốc độ kinh người, gần như không thể khống chế được nữa mà rớt xuống đất. Hắn buộc phải bộc phát hồn lực mạnh mẽ hơn để có thể khống chế được phi kiếm của mình. Cảm giác như vậy tựa như đang kéo lấy một ngọn núi lửa đang phun dữ dội. Phi kiếm trên không trung lập tức bị kéo mạnh ngược về sau. Hắn lập tức hoàn toàn ngừng quán chú hồn lực vào phi kiếm. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trương Bình tung người ngay trên không trung. Hai tay của hắn để thẳng theo bộ giáp của mình. Có hai luồng sóng nhiệt từ bên trong lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, truyền vào trong hai chiếc cánh màu đen. Những lưỡi dao tựa như lông vũ trên đôi cánh màu đen phát ra tiếng kêu dễ nghe như chuông gió. Tốc độ bay trên không trung của hắn lập tức nhanh hơn gấp mấy lần. Bản thân Hoa Tiên Diệp chỉ có thể bay trên không trung, không thể tăng tốc lên được. Đám người Trì Vũ Âm còn chưa hết rung động vì đợt tấn công vừa rồi của phi kiếm của Lâm Tịch và phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương, ngay lập tức đã bị một luồng sóng nhiệt bao lấy, phát hiện Trương Bình chỉ còn cách họ mấy chục bước. Trì Vũ Âm gần như nín thở, hiện giờ các nàng đã bay lên cao mấy chục thước, nếu như Trương Bình vọt vào trong trận, mặc dù không trực tiếp đánh chết các nàng, nhưng chiến đấu gần như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến Hoa Tiên Diệp. Từ độ cao như vậy rơi xuống đất, các các nàng nhất định sẽ bị thương không nhẹ. Trong khoảnh khắc như vậy, bản thân Trì Vũ Âm biết rằng các nàng không thể nào ngăn cản Trương Bình tiến gần được, nên Trì Vũ Âm lập tức quyết định: "Các ngươi xuống đi." Sau khi thét lớn một tiếng ra lệnh, để cho những người khác nhanh chóng hạ xuống, nàng lại chủ động tiến tới nghênh đón Trương Bình, ngăn cản trước mặt Trương Bình. Trương Bình nhìn Trì Vũ Âm tựa như nhìn người chết. Một luồng sức mạnh cường đại được ngưng tụ ngay lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn lạnh lùng vươn tay ra, chỉa thẳng vào Trì Vũ Âm đối mặt mình, tung ra một quyền. Dưới sự áp bách khủng khiếp của sức mạnh thánh sư vô địch bên trong cơ thể hắn, có một ngọn lửa màu tím bao bọc quanh nắm đấm của hắn, sau đó tạo thành vô số ngọn lửa rất nhỏ kéo dài trong không trung, tựa như đó là những phù văn vô cùng huyền ảo, mạnh mẽ đánh tới Trì Vũ Âm. Trong tưởng tượng của hắn, không những thân thể của Trì Vũ Âm sẽ bị một quyền này xuyên thủng thân thể, mà những ngọn lửa màu tím trong không trung thậm chí có thể ảnh hưởng đến những người tu hành yêu tộc đằng sau. Nhưng ngay lúc ngọn lửa màu tím của hắn chuẩn bị tiếp xúc với Trì Vũ Âm, hắn thấy có 7 viên bảo thạch kỳ lạ trôi nổi trước cơ thể Trì Vũ Âm. Hắn khẽ cau mày, lập tức nghĩ tới công dụng của 7 viên bảo thạch này, khi Lâm Tịch sử dụng chúng trong trận đại chiến ở Thiên Diệp Quan. Ngay lập tức có một ý tưởng hoàn toàn mới và ý niệm tham lam vô cùng xuất hiện ngay trong đầu hắn. Một ngọn lửa dài mạnh mẽ đánh vào 7 viên bảo thạch đang phát ra ánh sáng màu xanh trước mặt Trì Vũ Âm. Đối mặt với sức mạnh mạnh mẽ của Trương Bình, luồng ánh sáng màu xanh của 7 viên bảo thạch gần như bị nén lại, biến thành một quả cầu nhỏ. Không có một ngọn lửa nào có thể xuyên vào bên trong. Phần lớn đã bị luồng ánh sáng màu xanh của 7 viên bảo thạch ngăn cản, căn bản không thể uy hiếp được Trì Vũ Âm cũng như những người tu hành yêu tộc ở đằng sau. Nhưng đối mặt với luồng sức mạnh bàng bạc như vậy, Hoa Tiên Diệp đang che lấy Trì Vũ Âm lại không thể chịu nổi, dần dần vỡ vụn. Ngay sau đó, cả người Trì Vũ Âm được một luồng ánh sáng màu xanh bọc lấy, rồi tự do rơi xuống đất như ngôi sao chổi. "Để cho ta..." Nam Cung Vĩ Ương nhìn Lâm Tịch đang ho ra máu, nói. Phi kiếm của nàng lại bay lên, nhưng lại không tỏa ra khí thế bén nhọn và nặng nề như ban đầu, mà nhẹ nhàng như một dòng nước. Nó nhanh chóng lượn ra sau lưng Trì Vũ Âm, liên tục tỏa ra khí kình, hóa giải phản lực rơi xuống của Trì Vũ Âm, giúp cho Trì Vũ Âm có thể ổn định rơi xuống đất. Dù là phi kiếm bay lên, phi kiếm rơi xuống, hay là Trương Bình một mình đánh tan toàn bộ người tu hành yêu tộc, đối với những người tu hành cũng như quân đội bình thường, đây cũng là những hình ảnh khó tưởng tượng được. Nên cho đến bây giờ, các tướng lãnh quân đội Vân Tần mới bắt nhịp được. Một tướng lãnh Vân Tần đã quyết định, dưới quân lệnh của hắn, vô số cung nỏ mạnh mẽ chấn động. Một loạt cây tên bay lên trời cao, ánh sáng kim loại màu đen trên không trung càng lúc càng nhiều, càng lúc càng kinh khủng. Cuối cùng biến thành một cơn cuồng phong màu đen, đồng loạt bay tới chỗ Trương Bình. "Không muốn giết kẻ đã giết chết hoàng đế, mà lại giết ta. Rốt cuộc các ngươi sợ hãi sức mạnh của hắn hay là cảm thấy hắn là người tốt?" Trương Bình không hề có ý né tránh loạt mưa tên đang rơi xuống. Trong nháy mắt này, hắn lại chăm chú nhìn về vô số quân đội Vân Tần vừa bắn tên, lạnh giọng và chậm rãi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, có ý nghĩa, vô ý nghĩa. Keng, keng, keng, keng. Vô số âm thanh rợn người, khiến người nghe phải sợ hãi, đồng thời vang lên khi Trương Bình lạnh giọng và chậm rãi nói. So sánh với biên quân, quân đội thủ vệ hoàng thành chỉ kém hơn về kinh nghiệm trận mạc. Nếu như xét về phương diện tiễn kỹ và sử dụng quân giới, có thể nói quân đội thủ vệ hoàng thành còn mạnh hơn biên quân một chút. Có ít nhất hơn 100 cây tên đồng thời bắn trúng Trương Bình. Tất nhiên trong đó không thể thiếu những cây tên do người tu hành trong quân đội bắn ra. Khác với hình ảnh do những người bình thường tưởng tượng khi nhìn thấy cảnh tượng này, bất kỳ quân nhân hay người tu hành nào có kinh nghiệm cũng đều biết rằng một khi có vô số cây tên bắn tới một người như vậy, người bắn chúng sẽ phải chịu một trọng lượng vô cùng kinh khủng. Bình thường, mặc dù người tu hành dùng hồn lực và sức mạnh của mình để đối kháng, cảm giác của họ sẽ là mình vừa dùng thân thể của mình để đối kháng với một chiếc xe ngựa chạy nhanh tới, không thể nào thoải mái được. Nhưng vào lúc này, âm thanh lạnh lùng của Trương Bình lại không dừng lại. Sức mạnh của cây tên bắn vào người hắn tựa hồ không thể đâm thủng được tầng bên ngoài bộ giáp hắn đang mặc. Phản lực khổng lồ của bộ giáp còn đánh ngược lại vào những cây tên đó, khiến bên ngoài thân Trương Bình trong nháy mắt xuất hiện hình ảnh vô số cây tên nổ tung tóe. Tất cả quan viên và tướng lãnh Vân Tần hoảng sợ nhìn vô số cây tên đánh vào bộ áo giáp màu xanh ngọc đang đứng yên. Không có người nào trả lời câu hỏi của Trương Bình, bởi vì đối với bọn họ, câu hỏi của Trương Bình rất khó trả lời. Hiện giờ, phần lớn các quan viên cũng như tướng lãnh quân đội Vân Tần cũng không thể nào xác định được cảm xúc thật sự của mình đối với Lâm Tịch. Đây là một cảm xúc vô cùng phức tạp, nhưng trong tình huống hiện nay, các tướng lãnh và quan viên Vân Tần đã xác định được điều họ cần làm, chính là phải vì đế quốc Vân Tần. Bọn họ hiểu rằng cách làm hiện giờ của Lâm Tịch chính là để cho trưởng công chúa lên ngôi hoàng đế Vân Tần. Đây chính là một phương pháp rất an toàn. Ngoài ra, sau khi cả Lâm Tịch và Học viện Vân Tần thể hiện rằng không muốn thay quyền hoàng đế Vân Tần, thậm chí là sẽ để toàn bộ quyền hành lại cho bọn họ, nên bọn họ đã bắt đầu phối hợp với Học viện Thanh Loan để hành động. Trong tất cả quan viên cũng như quân đội Vân Tần đang vây quanh công xưởng bỏ hoang này, không có ai trong bọn họ biết chủ nhân của bộ giáp màu xanh ngọc vừa từ trong lao ra ngoài là ai, nhưng bọn họ có thể khẳng định đây chính là kẻ thù của đám người Lâm Tịch. Chỉ vì Lâm Tịch muốn trưởng công chúa xuất hiện để chủ trì đại cục, mà người này lại là người đứng sau tất cả khiến trưởng công chúa mất tích, nên các tướng lãnh này mới ra lệnh tấn công. Tuy nhiên, những chuyện này lại khiến Trương Bình cảm thấy không công bình. Hắn đang nghĩ tới tình cảnh trước kia tin tức trưởng giáo núi luyện ngục chết trận ở Thiên Diệp Quan truyền về. Một mình hắn phải đối đầu với đại trưởng lão núi luyện ngục và vô số thần quan núi luyện ngục khác. Hắn lại nghĩ tới lúc mình giết chết vô số thần quan núi luyện ngục, cuối cùng đi đến ngôi đền cao nhất trong cảnh tượng máu tươi bay tán loạn. Hắn cũng nghĩ tới lúc mình phải đối mặt với mặt người khổng lồ bên trong thiên ma ngục nguyên, nhìn thấy những ghi chép của người tu hành cổ. Người tu hành tu ma vốn phải dẫm lên vô số hài cốt, tiến đến vị trí cao nhất. Vậy hãy để ta tạo thành một con đường máu, trở thành vương giả trí cao thế gian này. Nhìn thấy vô số cây tên còn đang bay tới chỗ mình, Trương Bình lại lạnh lùng nói. Khi mưa tên trút xuống người Trương Bình, Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương luôn luôn cảm giác, ánh mắt của họ chưa từng rời khỏi người Trương Bình. Trận mưa tên vừa rồi đã khiến họ cảm nhận được ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cảm giác được gì không? Nhìn mưa tên vẫn tiếp tục tấn công Trương Bình, Nam Cung Vĩ Ương hạ giọng, nói nhỏ với Lâm Tịch bằng âm thanh chỉ hai người nghe được. Lâm Tịch lắc đầu, sau khi chính thức trở thành thánh sư, trước đó lại được bí truyền của Học viện Thanh Loan và Chùa Bàn Nhược, đồng thời học được phương pháp ma biến do Trương Bình truyền thụ, cảm giác của hắn vốn đã vượt xa toàn bộ thánh sư trên thế gian. Nhưng trong trận mưa tên vừa rồi, dù là ánh mắt nhìn thấy, hay là cảm giác cảm thấy được, hắn không thể phát hiện được bất kỳ sơ hở nào trên bộ giáp mà Trương Bình đang mặc. Những phù văn trên bộ giáp mà Trương Bình đang mặc dùng một phương thức kỳ dị nào đó để giúp các mảnh giáp hội tụ lại trở thành một khối, nên có thể nói chính những phù văn đó mới là nhược điểm của bộ giáp này. Bởi vì Lâm Tịch phát hiện việc Trương Bình bộc phát hồn lực và nguyên khí lưu động cũng phải nhờ những phù văn đó. Nhưng những phù văn này còn bé nhỏ hơn một sợi tóc, đồng thời chúng lại ẩn chứa một sức mạnh mạnh mẽ như tia chớp núi chân long. Nếu như thật sự muốn tìm nhược điểm, sợ rằng chính đôi cánh mà Trương Bình đang sử dụng mới là thứ mà Lâm Tịch cảm thấy mình có thể tấn công được. Nhưng vừa rồi, cho dù hắn và Nam Cung Vĩ Ương đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, cũng không thể khiến đôi cánh đó bị tổn hại được. Lâm Tịch lắc đầu, không nói lời nào, nhưng dựa vào thần thái trong đôi mắt hắn, Nam Cung Vĩ Ương ít nhất đã nhìn thấu được suy nghĩ nội tâm của hắn. Đôi cánh đó không thể là nhược điểm của hắn, ít nhất là bây giờ chúng ta tấn công cũng không ích lợi gì. Nàng cũng lắc đầu, chân thành nói. Hồn lực của hắn không thể vô cùng vô tận. Lâm Tịch hiểu rõ ý của Nam Cung Vị Ương. Mặc dù Trương Bình đã che giấu quá nhiều, đồng thời không có ai ở đây có thể biết được thân thể của Trương Bình rốt cuộc đã mạnh mẽ đến mức nào, nhưng thực lực của Trương Bình chắc chắn không thể so sánh với người tu hành tu ma trong thời kỳ Tiên Ma đại chiến. Hắn ta tất nhiên không thể mạnh mẽ nuốt lấy nguyên khí của người tu hành khác để bổ sung cho hồn lực của mình mãi mãi được. Chỉ cần hồn lực không phải vô cùng vô tận, tất nhiên có thể dùng chiến thuật biển người đè chết hắn. Nhưng Lâm Tịch đồng thời cũng nghĩ rằng hiện giờ Trương Bình cũng giống như trưởng giáo núi luyện ngục ngày xưa, gần như nắm tất cả mọi thứ trong tay mình. Trương Bình không thể không nghĩ đến điều này, nên có lẽ Trương Bình còn che giấu thủ đoạn khác. Hai tay chuẩn bị, vừa đánh vừa lui. Hắn không hề do dự, nói một câu này với Nam Cung Vị Ương. Sau khi nói ra câu này, hắn hơi đứng thẳng người lại, nghiêm nghị ra lệnh với quân đội đang toàn lực tấn công Trương Bình. Các ngươi mau lui lại. Lâm Tịch đã chỉ huy vô số đại chiến. Quân lệnh do hắn nói hiện giờ ẩn chứa sự thiết huyết vô hình. Mặc dù lời nói vô cùng đơn giản, nhưng tất cả tướng lãnh Vân Tần đang đứng ở đây đều hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn. Triệu tập trọng khải quân, trọng kỵ quân của Thần Phong Doanh. Sau khi quyết đoán ra quân lệnh để cho toàn bộ quân đội lui về sau, tên tướng lãnh tối cao ở đây lại nhanh chóng ra một lệnh khác. Trong nháy mắt hắn ta ra quân lệnh này, Trương Bình đã hóa thành một tàn ảnh mà bất cứ người nào cũng không thể nhìn rõ, chạy nhanh tới chỗ hắn. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra Trương Bình muốn giết chết tướng lãnh Vân Tần này. Một quan viên Vân Tần đang đứng giữa viên tướng lãnh Vân Tần và Trương Bình. Hắn không muốn liều mạng với Trương Bình, nhưng bởi vì tốc độ của Trương Bình thật sự quá nhanh, nên hắn ta không thể nào né tránh được. Chỉ sau một tích tắc, Trương Bình đã xuyên qua người hắn. Nguyên nhân nói rằng đã xuyên qua người hắn là vì trong một nháy mắt, Trương Bình không cần làm bất cứ điều gì. Thân thể của tên quan viên Vân Tần này đã vỡ thành vô số mảnh máu thịt vô cùng nhỏ. Tàn ảnh do Trương Bình hóa thành xuyên qua một cách lạnh lùng. Lui! Lâm Tịch lại quát to một tiếng, máu tươi từ trong khóe miệng của hắn phun ra bên ngoài. Phi kiếm của hắn lướt qua tàn ảnh của Trương Bình, tạo thành những màn sáng màu hoàng hôn. Vô số màn sáng màu hoàng hôn lấp lánh, tựa như đó là những tiểu kiếm thủy tinh trong suốt. Trương Bình vẫn tiếp tục tiến tới trước, nhưng hiện giờ hắn ta lại quát lên một cái. Cả người hắn trực tiếp đi xuyên qua màn sáng hoàng hôn, vô số tiểu kiếm chém vào bộ giáp hắn ta đang mặc, rầm rầm gãy vỡ. Cùng lúc đó, có một tiếng động trầm thấp vang lên, phi kiếm của Nam Cung Vị Ương từ trên cao rơi xuống, như một cây côn từ trên trời cao hạ xuống trần gian, chuẩn xác đánh vào thiên linh của Trương Bình. Phần mũ giáp màu xanh ngọc của Trương Bình bỗng nhiên phát ra vô số ánh sáng màu xanh, nhanh chóng biến thành những bọt nước có kích thước như nắm tay, chiết xa ánh sáng mặt trời chói chang. Bộ giáp nặng nề bị một luồng sức mạnh khủng khiếp đè ép xuống đất. Nhưng sau đó một khắc, hai chân của bộ giáp này lại phát ra một luồng sức mạnh kỳ dị, bộc phát ngay dưới mặt đất. Nền đất còn chưa kịp bị xung lực đánh rách. Cả bộ giáp Trương Bình đang mặc đã tự động bật lên cao như một quả cầu da, phát ra vô số âm thanh nổ vang. Trương Bình vẫn tiến thẳng tới tên tướng lãnh Vân Tần kia. Có một mảnh cỏ màu xanh đột nhiên xuất hiện dưới chân Trương Bình, vô số sợi cỏ dài như mái tóc thiếu nữ điên cuồng cắt vào hai chân Trương Bình. Trương Bình tựa như đang lâm vào một vũng bùn. Cả bộ giáp hắn ta đang mặc, ngoại trừ những nơi đang phát ra ánh sáng màu vàng sợi, tất cả những nơi còn lại đột nhiên phun ra một ngọn lửa màu tím, tựa như đó là một lò than. Những ngọn lửa màu đỏ tím này đốt cháy đám cỏ màu xanh, trông rất yếu ớt, tựa như sẽ bị dập tắt ngay. Nhưng sau một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, toàn bộ đám cỏ màu xanh đã bị đốt cháy, mà ngọn lửa màu đỏ tím cũng không còn nữa. Nhưng nếu như để ý kỹ, có thể nhìn thấy trong đám khói trắng đang bốc lên cao, lại có những đốm sáng màu tím còn đang bốc cháy. Trương Bình tiếp tục xuyên qua đám cỏ bị đốt cháy. Chiến đấu hiện giờ đã biến thành Trương Bình muốn giết chết tướng lãnh Vân Tần, mà bên đội Lâm Tịch lại muốn ngăn cản Trương Bình giết tướng lãnh Vân Tần đó. Không có người nào nghĩ đến việc chiến đấu như vậy có ý nghĩa gì hay không. Chỉ vì những lựa chọn khác nhau, trận chiến này đã diễn ra như vậy. Nhìn Trương Bình đi xuyên qua đám cỏ bị đốt cháy, Lâm Tịch quát to lên một tiếng. Tiếng quát này của hắn vô cùng thê lương và vang dội, tựa như toàn bộ cảm xúc bị đè nén bên trong đã bộc phát ra ngoài. Cùng lúc đó, hồn lực cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn bộc phát, phi kiếm của hắn trực tiếp tạo thành vô số màn sáng hoàng hôn trước người Trương Bình. Nhưng bởi vì hồn lực của hắn ta hiện giờ bộc phát quá cực hạn, nên toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể của hắn lập tức phun ra vô số giọt máu rất nhỏ. Muốn giết ta? Ngươi vĩnh viễn không thể giết được ta. Tên tướng lãnh Vân Tần thống lãnh toàn bộ quân đội ở đây và rất nhiều quan viên Vân Tần khác đều nhìn thấy làn xương bằng máu ở bên ngoài cơ thể Lâm Tịch. Sau đó một khắc, tên tướng lãnh Vân Tần này đã có quyết định của riêng mình. Hắn ta đột nhiên dừng lại, nhìn Trương Bình đang không ngừng tới gần, lạnh lùng nói hai câu này. Hai câu này vừa mới vang lên, hắn đã trở ngược trường đao trong tay mình, dứt khoát chém vào cổ. Khi âm thanh còn quanh quẩn trong không trung, đầu của viên tướng kiêu ngạo này đã bay lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, sự hoàn mỹ của các ngươi không phải là sự hoàn mỹ của ta. Trương Bình dừng bước. Hắn không thể nào giết chết một người đã chết. Hắn xoay người nhìn Lâm Tịch. Ngươi vẫn không hiểu sao? Khi máu tươi của tên tướng lãnh Vân Tần đó còn bay trong không trung, Lâm Tịch nhìn Trương Bình, tức giận quát lên, đối với phần lớn người Vân Tần, lợi ích của đế quốc đều cao hơn hết. Cũng như viên tướng này, hắn ta thà chết chứ cũng không muốn chúng ta tiêu hao hồn lực vì hắn. Hắn chiến đấu như vậy không phải vì chúng ta, mà hy sinh vì đế quốc này. Vì đế quốc này, không biết bao người đã trả giá bằng tính mạng của mình. Không phải chỉ mình ngươi chịu khổ, nhưng ít nhất ngươi vẫn còn sống. Ta không giết ngươi, đế quốc này sẽ hoàn mỹ hơn sao? Trương Bình vô tình cắt đứt lời nói của Lâm Tịch. Sự hoàn mỹ của các ngươi không phải là hoàn mỹ của ta. Đừng nói nhiều với hắn nữa. Nam Cung Vị Ương nhìn Lâm Tịch, nói. Người giống như hắn hiện nay, trừ khi ngươi có thể đánh bại hắn, nếu không, dù nói gì nữa cũng là vô nghĩa. Lâm Tịch trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Có một cái chuông gió dưới mái nhà tranh bị cơn gió do đám người Lâm Tịch chạy nhanh tạo thành cuốn phải động đậy. Nhưng chiếc chuông gió này còn chưa kịp phát ra tiếng vang dễ nghe, đã bị bộ áo giáp Trương Bình đang mặc đụng phải nát bấy. Một cuộc chiến kỳ lạ mà kinh tâm động phách đang diễn ra trên đường phố Trung Châu. Toàn bộ người tu hành bên phía Lâm Tịch đều chạy theo Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương, hóa thành những bóng ảnh nhà. Hai cánh màu đen đằng sau bộ giáp Trương Bình đang mặc mở rộng, bộ giáp nặng nề cách mặt đất khoảng vài thước, không ngừng lướt đi, đuổi theo sát sau đám người Lâm Tịch. Nhưng sau khi lướt theo được mấy trăm bước, đám người Lâm Tịch và Trương Bình gần như nhẹ nhàng dừng lại trên một đống tuyết. Chỉ là truy đuổi trong một thời gian ngắn, nhưng đám người Lâm Tịch đã có thể khẳng định rằng một khi sử dụng hai cánh màu đen để lướt bay, tốc độ tiêu hao hồn lực của Trương Bình không hề nhiều hơn bọn hắn. Trương Bình là thánh sư, Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương cũng là thánh sư, nhưng mấy người Tần Tích Nguyệt và Trì Vũ Âm lại không phải là thánh sư. Thay vì tiêu hao hết hồn lực khi chạy trốn, biến thành một người tu hành không còn chiến lực, còn không bằng tập trung toàn bộ sức mạnh tấn công Trương Bình. Nếu không thể nào bỏ rơi đối phương được, vậy chỉ có chiến. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn Trương Bình đứng trong đống tuyết đối diện. Cuộc chiến của người tu hành tất nhiên có rất nhiều màu sắc, nhưng hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một bộ giáp mạnh mẽ đến mức cho dù các thánh sư khác có hợp lực lại cũng không thể công phá được. Vô số chiêu thức hiện nay chỉ còn một, nên chỉ còn cách dùng sức mạnh thuần túy tập trung đánh đối phương, xem thử đến khi nào có thể phá vỡ được. Ánh mắt Trương Bình tập trung vào người Tần Tích Nguyệt. Hắn đưa tay về hướng Tần Tích Nguyệt, đến bên cạnh ta. Thay vì bị hủy diệt theo hắn và Học viện Thanh Loan, không bằng ở bên cạnh ta ngắm nhìn tân thế gian. Âm thanh của hắn ta tràn đầy sự mị hoặc khó tả. Sóng âm thậm chí còn mang theo nhiều phù văn lơ lửng bên trong không trung. Những người đứng ở bên ngoài xa nhìn vào không thể kháng cự lại sự hấp dẫn của âm thanh này. Ánh mắt bắt đầu trở nên mê mang và mơ hồ, bất giác tự đi đến chỗ Trương Bình. Nhưng đột nhiên có âm thanh nhẹ nhàng khác vang lên, tựa như có nụ hoa nở rộ trong ngõ phố, lại tựa như có người ngẩng đầu uống rượu, lại tựa như có hán tử gõ mạnh tay vào trường đao. Tần Tích Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lâm Tịch. Nàng chậm rãi di chuyển, đi đến chỗ Trương Bình, Lâm Tịch, Nam Cung Vĩ Ương và nhiều người khác cũng bước theo nàng, tiến thẳng tới chỗ Trương Bình. Thật đúng là tâm đầu ý hợp đấy. Trương Bình tự giễu, nhẹ nhàng nói câu này. 6 cây tên màu xanh lá đậm đầu tiên phá không. Trong nháy mắt chỉ mang ra tay, chỉ săn với thân hình nhỏ nhắn bỗng nhiên bộc phát hồn lực mạnh mẽ, cả người lơ lửng trên không trung. Bên trong bộ trường bào màu xanh nàng ta đang mặc, vô số máu tươi phun ra bên ngoài, tản phát mùi thơm trong veo. Một đóa hoa lấp lánh ánh màu xanh biếc, đã từng xuất hiện khi đối phó với yêu thú Hải Yêu Vương, đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, sau đó nhanh chóng ảm đạm và biến mất. Bên trên nền tuyết màu trắng, vô số rễ cỏ đột nhiên xuất hiện rồi cấp tốc sinh trưởng, quấn lấy hai chân của Trương Bình. Có rất nhiều rễ cỏ bị điện mang cắt đứt hủy diệt, nhưng sau đó lại có vô số rễ cỏ khác sinh trưởng, tiếp tục tấn công. Ngón tay của Tần Tích Nguyệt nhẹ nhàng gõ vào chiếc vòng đeo như chuông gió ở cổ tay của mình. Có rất nhiều đường kẻ màu xanh nhạt chợt xuất hiện trong không khí, không ngừng tấn công bộ giáp Trương Bình đang mặc. Phi kiếm của Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương cùng lúc phá không, đuổi kịp 6 cây tên màu xanh đậm mà Trì Mang đã bắn, đồng thời tấn công Trương Bình. Hiện giờ Trương Bình cảm thấy rất đau đớn. Hắn cảm nhận được mình đang bị nhiều tòa núi lớn đồng thời đè ép. Hơn nữa, đóa hoa lấp lánh ánh màu xanh biếc kỳ dị vừa biến mất trong tay Trì San. Ngay lập tức hắn đã cảm giác được có rất nhiều rễ cỏ rất nhỏ tiến vào trong cơ thể hắn, rồi nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng hắn lại cảm giác mình đã thật sự biến thành ma. Đối mặt với việc Tần Tích Nguyệt và đám người Lâm Tịch toàn lực ra tay, trong lúc đau đớn như vậy, hắn lại cảm thấy một sự vui vẻ khó hiểu. Ta đã sớm muốn đánh bại ngươi. Một âm thanh tràn đầy sự khoái hoạt vang lên sâu trong trái tim của hắn. Đối mặt với việc vô số sức mạnh khủng khiếp đang đè ép lên bộ giáp mình đang mặc, hắn ta chỉ làm một chuyện.